Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Kim Ô Hóa Hồng. Bản nguyên nhập thể, thần ma đại chiến cuốn lên, khiến cho Dương Tam Dương trong lòng sinh ra một cỗ gấp gáp. Chính mình cự ly cao thủ đường còn kém xa lắm đâu. Chí ít, thần ma đại chiến, chính mình liền quan sát tư cách đều không có, đừng nói chi đến thừa cơ đục nước béo cò vớt chỗ tốt. Nhắm mắt lại, Dương Tam Dương tu luyện pháp lực, định cảnh bên trong không ngừng thôi diễn nhà mình các loại thần thông diễn hóa. Đại khái nhỏ nửa tháng trôi qua, Dương Tam Dương đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lộ ra một vệt kích động, Kim Ô Hóa Hồng chi thuật. Định cảnh bên trong tin tức truyền vào Dương Tam Dương não hải đều bị hấp thu, sau đó một môn diệu diệu khó lường thần thông ở trong mắt lưu chuyển mà tới. Đáng tiếc, cái này Kim Ô Hóa Hồng chi thuật tu luyện quá mức với hà khắc, căn bản cũng không phải là ta có thể tu luyện thành. Tu luyện Kim Ô Hóa Hồng chi thuật, đầu tiên muốn chấp trưởng một đoàn phẩm cấp cực cao thần hỏa, còn muốn lĩnh ngộ bộ tộc Kim Ô thần văn, còn phải đi qua một loại bí thuật tiến hành rèn luyện. Dương Tam Dương mày nhăn lại, kia là bộ tộc Kim Ô thần thông, bộ tộc Kim Ô trời sinh kèm thêm Thái Dương chân hỏa, tự nhiên có thể thuận lý thành chương tu luyện, mà ta đi nơi nào tìm kiếm cái kia phẩm chất cao hỏa diễm. Lại nói, Kim Ô cùng nhân tộc kết cấu cũng không tầm thường a. Dương Tam Dương tính toán Kim Ô Hóa Hồng chi thuật, vốn là hơi mang hưng phấn gương mặt, dần dần âm trầm xuống. Nhân tộc cùng bộ tộc Kim Ô cấu tạo không tầm thường, có thể tìm cái khác cách khác, nhưng là cái kia phẩm chất cực cao hỏa diễm, ta đi đâu tìm? Thế gian này còn có bì kịp được Thái Dương chân hỏa hỏa diễm sao? Mặt trời phổ chiếu đại thiên, chiếu rọi vạn vật, còn có so Thái Dương chân hỏa phẩm chất cao hơn hỏa diễm sao? Một chút linh cơ lấp lóe. Từ khi tìm hiểu tiên thiên bát quái về sau, Dương Tam Dương phảng phất khai khiếu, đối với trong minh minh linh cơ nắm chắc cực kỳ huyền diệu. Có, ta còn có một đoàn hỏa chi bản nguyên pháp tắc. Hỏa chi bản nguyên pháp tắc cao với hết thảy hỏa diễm, chính là thiên hạ hỏa diễm căn do, không có đạo lý không kịp nổi Kim Ô chi hỏa. Dương Tam Dương vận chuyển bát quái, nắm chắc trong cõi u minh một chút linh cơ, thế nhưng là người cùng Kim Ô cấu tạo không tầm thường. Kim Ô trời sinh ra với hỏa diễm, tắm rửa hỏa diễm mà sinh, lấy hỏa diễm tẩy luyện thân thể. Ta bây giờ mặc dù gân cốt thuế biến, nhưng nếu là nói dùng hỏa chi bản nguyên pháp tắc tẩy luyện thân thể, chỉ sợ thuần túy là ông cụ thắt cổ, chính mình tìm chết. Thế nhưng là ta có tiên thiên chấp phù. Chấp phù có thể trấn áp địa thủy phong hỏa, trấn áp âm dương nhị khí, tự nhiên cũng liền có thể định trụ hỏa chi bản nguyên. Dương Tam Dương trong đầu trí tuệ ánh lửa lưu truyền, mà lại, cái này một cái lông chim bên trong còn ẩn chứa một loại khác thần thông, cùng tu luyện hỏa diễm có quan hệ, cả hai kết hợp lại, có lẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Kỳ thật cho hắn lớn nhất lòng tin chính là cái kia một đoàn hỏa chi pháp tắc đã bị thiên võng hấp thu. Thiên võng lại triệt để cùng nó hồn phách hòa làm một thể. Bây giờ bất quá là nghĩ muốn nhờ thiên võng lực lượng, tăng thêm chấp phù lực lượng, dùng tới tu luyện Kim Ô Hóa Hồng chi thuật. Vô số lần thôi diễn ở trong lòng lưu chuyển mà qua. Một lát sau mới thấy Dương Tam Dương trong lòng niệm động, chỗ mi tâm tỏa hào quang rực rỡ, một đạo hỏa chi pháp tắc bản nguyên lơ lửng với hư không. Tiếp xuống chính là tu hành cái kia thần thông. Dương Tam Dương trong tay bóp pháp quyết, ý niệm trong lòng lưu chuyển, pháp lực không ngừng chấn động, đối với lên trước mắt hỏa chi bản nguyên mở miệng một hút. Chỉ thấy hỏa chi bản nguyên bên trên một đạo kim hoàng sắc sương mù bốc lên, thuận theo miệng mũi, chui vào trong cơ thể. Dương Tam Dương khuôn mặt vặn vẹo, thân thể run rẩy, phảng phất là một con đun sôi tôm hùm, quanh thân hỏa hồng, nóng rực chi khí phát ra mở, sơn động hóa thành nham tương, phảng phất ngọn nến giống nhau bắt đầu hòa tan. Mạo hiểm, không được, lúc này sợ là phải chết. Nghĩ không ra coi như vẻn vẹn chỉ là pháp tắc khí tức, ta cũng không chịu nổi. Dương Tam Dương chỉ cảm thấy đại não bực bội, ý thức tại sát na ở giữa bạo loạn, vô tận tin tức tại trong đầu tán loạn mờ, ý chí sát na ở giữa nấu vì trống trơn, muốn tu luyện thần thông ý thức, đều đã hóa thành cho tàn. Thời khắc mấu chốt, nguyên thần chấn động, trong đó lưới pháp luật lưu chuyển, dọc theo từng đạo sợi tơ, phảng phất là kinh mạch giống như xuyên qua quanh thân, đem thần hồn cùng nhục thân kết hợp tại một chỗ. Cái kia một lớp xương khói mỏng manh đã bị thiên võng hấp thu, lửa nóng tán đi, trong đầu khôi phục một sợi thanh minh, sau đó ý thức trở về. Dương Tam Dương liền nhìn thấy trong cơ thể trong kinh mạch chảy xuôi sương mù. Cái kia sương mù lần theo quanh thân khí cơ không ngừng chuyển động, lại không làm thương hại thân thể mảy may. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Lúc trước mấy trăm năm chờ, thời gian tiêu hao, không có uổng phí. Nếu không phải cái này lưới pháp luật, chỉ sợ lúc này ta đã hóa thành cho bụi. Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Quanh thân kinh suất mồ hôi lạnh cả người, nhìn bên người hòa tan hang động, lập tức liền xông ra ngoài, lòng vẫn còn sợ hãi vuốt ve ngực. Ta vẫn là coi thường thần thông thuật pháp tu luyện hung hiểm. Trước kia cuộc sống an ổn qua nhiều, trong lòng đánh mất cảnh giác, thần thông thuật pháp như dễ dàng như vậy luyện thành. Vậy vẫn là thần thông thuật pháp sao? Khoanh chân nội thị, nhìn lưới pháp luật bên trong lưu chuyển khí cơ. Dương Tam Dương trí tuệ ánh lửa lưu chuyển, tiên thiên bát quái không ngừng thôi diễn. Có cơ hội, có này thiên võng phù hộ, ta có thể tùy ý gọi hỏa diễm chi khí tại thể nội vận chuyển. Từ đó ngưng luyện ra thần thông bản nguyên, đem cái kia một đoàn hỏa chi bản nguyên triệt để luyện hóa, hình thành ta thần thông, cùng ta triệt để hòa làm một thể. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, tiên thiên bát quái thôi diễn vô số lần, sau đó mới thu thập tâm tình, đột nhiên đối với trước người hỏa diễm bản nguyên hít vào. Chỉ thấy cái kia một đoàn hỏa chi bản nguyên bên trên bay ra một đoàn kim sương mù màu vàng, phảng phất tơ lụa giống nhau lung lay lên không, đều chui vào trong miệng mũi, sau đó bị bắt vào trong cơ thể lưới pháp luật bên trong. Dựa theo một loại nào đó huyền diệu quỹ tích vận chuyển, tạo thành một đạo huyền diệu khó lường quang ảnh, tự lưới pháp luật bên trong phun ra, dung nhập nguyên thần ấn đường bên trong, sau đó thuận theo ấn đường hạ xuống, đến thiên địa hai cầu chỗ, rơi xuống đất cắm rễ, hóa sinh ra vô số phù văn, tại không ngừng lưu chuyển, diệu diệu khó lường không ngừng đan xen. Hô, hút, hô, hút. Trong nháy mắt 3 năm qua đi, nương theo lấy cuối cùng một sợi pháp tắc bản nguyên bị hấp thu, tiến vào nguyên thần miệng mũi khiếu bên trong, hóa thành từng đoàn phù văn, cùng lỗ mũi triệt để hòa làm một thể. Một đạo huyền diệu khó lường phù văn tại nguyên thần miệng mũi khiếu sao sao diễn sinh. Cả kinh Dương Tam Dương sắc mặt hoảng sợ. Đây là tiên thiên thần văn. Đây là chỉ có tiên thiên thần chi mới sẽ sinh ra tiên thiên thần văn. Hẳn là cái mũi của ta hóa thành tiên thiên thần chi. Đường vân huyền diệu khó lường, ẩn nấp với khiếu huyệt bên trong, lưu chuyển lên đạo đạo kim quang, hô hấp ở giữa phun ra nuốt vào ra vô tận phù văn. Tại lỗ mũi bên trong lưu chuyển, cái này thần thông sơ bộ thành, chỉ là dĩ nhiên ngưng luyện ra tiên thiên thần văn, đúng là ngoài dự liệu của ta, rõ ràng là hậu thiên thần thông, dĩ nhiên diễn hóa thành tiên thiên thần thông, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Dương Tam Dương mở mắt ra, vuốt ve nhà mình cái mũi, tiếp xuống chính là lấy nguyên thần lỗ mũi bên trong chân hỏa. Đến thai nghén nhục thân, rèn luyện thân thể, tẩy luyện nhục thân, khiến cho nhục thân có thể hóa cầu vồng. Một bước này lại là gian nguy vô cùng, hơi không cẩn thận cả người đem hóa thành cho bụi. Bất quá cũng may có thiên võng phù hộ, nếu không cái này thần thông ta tuyệt đối tu luyện không được. Dương Tam Dương khoanh chân nhắm, mắt đả tòa, trong miệng mũi thường xuyên có kim sương mù màu vàng phun ra nuốt vào. Tẩy luyện quanh thân lông tóc, rèn luyện nhà mình huyết nhục gân cốt, tại trong nguyên thần, lỗ mũi bên trong tiên thiên thần văn biến ảo khó lường. Khi thì hóa thành một đám lửa bản nguyên, khi thì hóa thành một đạo diệu diệu khó lường phù văn. Không ngừng phun ra nuốt vào lấy giữa thiên địa một loại nào đó khí cơ. Không ngừng thoải mái lớn mạnh nguyên thần, mượn nhờ hỏa diễm chi khí tẩy luyện nguyên thần. Tinh túy nguyên thần, với ta mà nói chính là hiếm có chỗ tốt. Nguyên thần càng thuần túy, ngày sau tu hành tốc độ cũng liền càng nhanh. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, không ngừng vận chuyển bí pháp, đã thấy cái kia hỏa diễm bản nguyên hóa thành kim sương mù màu vàng. Không ngừng tại quanh thân trong lỗ chân lông chuyển động, trong cõi u minh rèn luyện cải biến thân thể. Trong nháy mắt lại là 10 năm trôi qua, linh đài phương thốn sơn lâm vào yên lặng, ngoặt cửa bấp bênh, trong môn chư vị đệ tử khổ tu đạo pháp. Ngoại giới gió bão mưa cũng không từng quấy nhiễu đến môn bên trong chư vị đệ tử. Thật huyền diệu thần thông đạo pháp. Dương Tam Dương tán thưởng một tiếng, xếp bằng ở trong thạch động. Quanh thân đã rơi xuống tầng một thật dày bụi bặm. Kim ô hóa hồng thuật. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, dĩ nhiên hóa thành một đoàn kim quang. Cách mặt đất đằng không, lung la lung lay ở trong núi xoay vài vòng. Phảng phất là uống say hán tử giống như, đột nhiên đâm vào cách đó không xa trên đại thụ, khuấy động lên vô số lá rụng, ai u tương đương, Dương Tam Dương một tiếng hét thảm. Treo ở trên cây sượng mặt, quanh thân hiện đầy lá rụng, cả người chật vật đến cực điểm. Kim ô hóa hồng thuật, chính là thôi diễn kim ô bên trong không trọn vẹn phù văn. Mượn nhờ định cảnh bên trong hỗn độn thôi diễn ra một môn vô thượng diệu pháp. Kim ô hóa hồng thuật tốc độ rất nhanh, nhưng Dương Tam Dương lại không thuần thục, nhất thời ở giữa rơi mặt mũi bầm dập. Tốt thần thông, tốt thần thông, cái này kim ô hóa hồng thuật có thể nhanh hơn đằng vân giá vũ nhiều. Trong nháy mắt hóa thành hồng quang, tốc độ nhanh vô cùng, sau chi phong độn còn nhanh hơn không ít. Dương Tam Dương treo ở trên cây kiếm triển không được, trong lòng lần nữa thôi động thần thông, cả người hóa thành hồng quang, thoát ly đại thụ, phanh tương đương, sóng nước vẩy ra. Dương Tam Dương đâm đầu thẳng vào cách đó không xa trong suối nước, cái trán mơ hồ hiển lộ vết máu. Kim ô hóa hồng thuật tốc độ quá nhanh, Dương Tam Dương trong lòng vừa mới lên ý niệm, còn không kịp phản ứng, cũng đã hóa thành hồng quang bay đi. Kim ô hóa hồng thuật thích hợp xa cự ly phi hành, không thích hợp tiểu xảo chi địa Nazi xoay chuyển. Nếu không độn quang tốc độ quá nhanh, chính mình căn bản là khống chế không nổi thân thể. Dương Tam Dương chật vật tự trong nước sông chui ra ngoài. Mấu chốt nhất là thôi động này thần thông quá mức với hao phí pháp lực, như không có cái kia một đoàn khoan gỗ thời lấy được hỏa chi bản nguyên, ta là tuyệt đối tu không thành cái này kim ô hóa hồng thuật. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái, bất quá ta làm sao luôn cảm thấy cái này thần thông không đơn giản như thế thô ráp, là chính ta tu vi không tới nơi tới chốn, pháp lực không đủ dùng. Nếu không môn thần thông này thi triển ra, tất nhiên không phải tầm thường. Dương Tam Dương chậm rãi bò dậy, quanh thân hỏa khí bốc lên, ướt sũng da lông dĩ nhiên trong nháy mắt sấy khô. đáng tiếc ta lỗ mũi bên trong cái kia một đoàn bản nguyên thai nghén còn chưa đủ. Chưa thai nghén đến công phu chỗ sâu, nếu không đến có thể thử một chút môn thần thông này uy năng. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, sau một khắc quanh thân hóa thành kim quang, biến mất ngay tại chỗ. Phương xa sơn lâm lại là một tiếng vang trầm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?